Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 140, chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổn cung có người bạn làm paparazzi nói lại. Hoa ảnh thông qua mối quan hệ của đàn chị y cơ để tiếp xúc với vị kia. Nhưng vị đó không có ý tiến triển. Nhấn mạnh vẫn chưa lên giường nha. Nghe nói ở hồ bơi Resort Fiji, có vài người bắt gặp cô ấy dán lên người nam nhân quyến rũ. Tiếc là người ta quay người bỏ đi. Eo ơi, thế thì quá ghê gớm rồi. Em gái này mới tốt nghiệp đã biết bám đùi kim cương rồi cơ à. Uổng công tại hạ có cảm tình với ẻm. Vụ này càng ngày càng gay cấn rồi đây. Một mớ dây hỗn loạn chứ chẳng vừa. Tôi nghe nói lúc đầu chương trình hòa nhập cùng thiên nhiên, định chế cấp A, mời toàn Nugu và tuyến ba, lưu lượng không có chứ đừng nói đỉnh lưu như bây giờ. Sau nghe nói Bành Nhiễm tự mình tiến tổ, mang theo Đàm Đàm nữa, về sau cố ảnh quay phim muốn thư giãn cũng gia nhập. Tiếp đó là đội hình toàn lưu lượng đỉnh lưu như hiện tại. Nói như bồ thì tổ chương trình này ăn cháo đá bát nha. Hai tập đầu lượt rating top 1 năm, trong đó không phải cũng có công của Đàm Đàm sao? Vậy mà khi ổn rồi lại đá người ta ra. Ở đời đừng quá vô ơn như vậy chứ. Hòa nhập cùng thiên nhiên ăn cháo đá bát. Vân Mộng Hạ Vũ Teren quảng trường bài của Bành Nhiễm dẫn đầu vì vấn đề bạo lực. Đàm Đàm theo sát thứ hai do có chứa đỉnh lưu và thiếu gia hào môn. Theo sau đó là Haystick. Đàm Đàm và Bành Nhiễm vô tội, xứng đáng nhận được lời xin lỗi. Em gái quốc dân hay gì ghẻ quốc dân y niên bạo lực Bành Nhiễm. Nhị đại cô nương hoa ảnh, thường di giả tạo, cộng đồng ăn dưa sục sôi ý chí chiến đấu. Cầm dép chạy nhà này một chút nhà kia một chút, bận rộn không biết mệt mỏi. Giới giải trí bị cú nổ làm cho chấn động. Ảnh hưởng của hai nữ đỉnh lưu và một lưu lượng phòng vé mới nổi không hề nhỏ. Nội chiến ngầm bắt đầu diễn ra. Nhà Thường Di và Hoa Ảnh có lẽ vẫn còn cứu vớt được phần nào. Nhưng Y Niên thì chắc chắn có một phiếu loại khỏi giới. Với xì căng đan này cô ấy khó lòng tồn tại được. Một số nữ nghệ sĩ khác vừa nghe tiếng gió đã cho đoàn đội đi liên lạc với những thương vụ của cô nàng. Dù sao đại ngôn tinh tuyển của đỉnh lưu cũng không phải vừa. Các mối quan hệ, chủ lực phía sau bắt đầu ra tay. Lúc này ở một khu lâm viên tại Bắc Kinh, trong khu vực chỉ có nhà hào môn mới sinh sống được. Y Niên và một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi cùng cặp vợ chồng trung niên. Chị xem chuyện này cũng chưa đến mức không cứu vãn được. Em cũng chỉ có mỗi nó là con gái. Chị họ, mong chị nói bác giúp em. Người phụ nữ đó chính là bà Tô Kiều, mẹ của Y Niên, phu nhân của Y Gia. Nhà họ Tô có vài anh em. Bố mẹ bà Tô đứng thứ hai làm kinh doanh. Trên có một anh trai đang giữ chức vụ lớn trong quân đội. Cách chương.